Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 699, chương 706, ngưng tụ bất diệt linh. Nửa bộ tôn giả, Phương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện, nhường Tô Phù có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Phương Trường Sinh không ở đây. Người ngốc a, nơi này là Phong Vương Điện, có lưu ta bất diệt linh đây. Phương Trường Sinh một thân áo bào trắng, lườm Tô Phù liếc mắt, phảng phất một mặt xem đầu óc tối dạ biểu lộ. Thần Viên Vương cũng gãi gãi tự thân lông khỉ, ngưng trọng vô cùng nói, thật chính là Kim Long Vương cái kia ba ba tôn chính miệng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, lại lần nữa đem mình tại Long Vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn nhìn thấy hình ảnh miêu tả đi ra. Này điểm cũng là còn thật không ngờ rằng, dùng thế cục hôm nay đến xem, Đông Đế Thành rõ ràng là có khả năng nhất trở thành dị tộc cùng với vũ trụ kỳ dư nghiệt tiến đánh. Mục tiêu chủ yếu, bất quá, không bài trừ một chút mặt khác khả năng. Phương Trường Sinh sờ lên cái cằm, ngưng trọng phân tích, tin tức này rất trọng yếu. Liền tin tức này, tiểu tử ngươi chuyến này, liền đi đáng giá. Phương Trường Sinh vỗ vỗ Tô Phù bả vai, về sau, nheo lại mắt, ta nhìn thấy Hóa Long trì huyết trì khô cạn, Kim Long Vương nộ khiếu liên tục, tiểu tử Long có phải hay không xuất hiện cái gì dị biến? Phương Trường Sinh hỏi, Tô Phù sững sờ, cảm giác khẽ động, đem tiểu tử Long biến thành trứng rồng lấy ra, hắn lại biến thành trứng rồng, trước kia... Phương Trường Sinh đem tiểu tử Long thông qua mộng thẻ phương thức cho Tô Phù thời điểm. Cũng là một quả trứng rồng, mà lại, cái kia viên trứng rồng, còn tại mộng thẻ bên trong xây dựng trong Long Cốc. Bây giờ, tiểu tử Long lại biến trở về một quả trứng rồng, lui tới, phảng phất là một trận luân hồi. Đây là chân Long trứng a. Một bên Hà Đồ Vương tầm mắt phức tạp vạn phần, cảm khái nói. Thần Viên Vương thì là trong miệng thèm nhỏ dãi, trứng rồng sinh sắc cái gì ăn ngon nhất, bất quá, vẫn là nhịn được, dù sao, này trứng rồng là thiếu soái. Phương Trường Sinh nhìn xem quen thuộc trứng rồng, tầm mắt phức tạp rất nhiều, thật đúng là biến thành chân long trứng, ngoặc kép chấm hỏi, Phương Trường Sinh cảm khái dâng lên, trước đó... Hắn đem tiểu tử Long chỗ trứng rồng cho Tô Phù. Khi đó, chẳng qua là thông qua mộng văn sư thủ đoạn, chỗ hội tụ trứng rồng. Đó không phải là thật, mà bây giờ, viên này trứng rồng, không còn là cụ hiện ở trong giấc mộng, mà là chân chân chính chính trong hiện thực trứng rồng. Bây giờ trong vũ trụ, Long Cốc ẩn nấp, Long tộc không ra, có thể nhìn thấy Long tộc. Trừ một chút huyết mạch không tinh khiết Á Long, Ngụy Long bên ngoài, một con chân Long đều không có, mà tiểu tử Long trứng rồng xuất hiện, khả năng mang ý nghĩa, sắp có chân Long xuất hiện tại trong thiên địa, thật tốt bảo hộ nó, trứng rồng, can hệ trọng đại, Phương Trường Sinh nói xong, thân ảnh liền biến mất không thấy, Thần Viên Vương cũng lưu luyến không rời rời đi. Hà Đồ Vương thì là cười cười, tầm mắt kỳ dị nhìn chằm chằm trứng rồng. Trứng rồng bên trên tuyên khắc lấy một đạo lại một đạo kỳ lạ mộng văn. Dùng Hà Đồ Vương đối mộng văn lý giải, những đường vân này hẳn là trong truyền thuyết Long tộc vĩnh hằng mộng văn. Bất quá, Hà Đồ Vương cũng không có quá mức ngấp nghé, cùng Tô Phù nói câu, liền vội vàng rời đi. So với trứng rồng, tại Hà Đồ Vương xem ra, Tô Phù mang về tin tức, trọng yếu hơn, nếu như nói, bị dị tộc đối chọi gay gắt lâu như vậy Đông Đế Thành không phải mục tiêu. Cái kia dị tộc cùng vũ trụ kỳ dư nghiệt mục tiêu. Sẽ là nơi nào? Tây Côn Lôn Thành, cũng hoặc là Nam Thiên Thành, mặc kệ là cái nào, đối với nhân tộc mà nói, đều không phải là tin tức tốt gì. May mắn, thiếu soái đem tin tức mang về, nhân tộc có đầy đủ thời gian có thể chuẩn bị dị tộc âm mưu. Máy móc thần tộc gia nhập, tăng thêm dị tộc âm mưu, thế cục lại trở nên khẩn trương lên. Phong Vương Điện bên trong, Phương Trường Sinh này chút Phong Vương tới vô ảnh đi vô tung. Tô Phù ở lại một hồi, liền xoay người rời đi. Hắn không có lập tức trở về tu hành thất, mặc dù hắn bắt đầu chuẩn bị bế quan. Thế nhưng tại trước khi bế quan, một chút công tác chuẩn bị đến chuẩn bị cho tốt, hắn đi tới quân công bộ. Chuyến này, theo Long Vĩ Gián mối đại thành một đường giết trở lại. Tô Phù trên người quân công đã tích lũy rất nhiều. Thiếu soái tốt, Tô Phù thứ nhất, quân công bộ phụ trách hối đoái quân công cường giả. Lập tức nghiêm túc hành lễ, nói, Tô Phù khoát tay áo, dựa vào hối đoái đài lên, kiểm tra một chút áo giáp đen lệnh bên trong quân công. Hơi kinh ngạc nhíu mày, 122 vạn điểm quân công, Tô Phù hít sâu một hơi, nhiều như vậy, vị kia phụ trách quân công hối đoái cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy kính nể. Không hổ là thiếu soái. Này quân công tích lũy, đều sánh được một chút uy tín lâu năm đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả trình độ. Bất quá, nghĩ đến Tô Phù trước đó, toàn thân tắm máu theo Long Vĩ Gián mối đại thành giết trở lại tới. Vị cường giả này cũng là trong lòng hiểu rõ, thiếu soái này chút quân công, đều là dùng mệnh liều đi ra. Hắn thấy, này quân công cho còn thiếu nữa nha. Thiếu soái, nghĩ hồi đoái chút thần mã. Vị này người phụ trách cười nói. Tô Phù sờ lên cái cằm, đôi mắt hơi hơi sáng lên. Không nghĩ tới chính mình thế mà có nhiều như vậy quân công. Vậy nhưng quy hoạch cùng lợi dụng thủ đoạn, liền nhiều rất nhiều a. Thiếu soái, nhìn xem đang ngẩn người Tô Phù. Người phụ trách lại lần nữa kêu một câu. Tô Phù lấy lại tinh thần. Lườm người phụ trách liếc mắt, các người chỗ này có nhiều ít nắm tứ giai vũ khí. Tô Phù hỏi, người phụ trách sững sờ, lấy ra danh sách, tra xét một phen, hồi thiếu soái, Đông Đế thành quân công bộ, bây giờ chứa đựng tứ giai vũ khí chung 72 thanh. Người phụ trách nói, mới 72 thanh. Tô Phù nhếch miệng, người phụ trách, ngoặc kép. Cái gì gọi là mới? Tứ giai vũ khí, một thanh thấp nhất đều là 1 vạn quân công lên hối đoái. Mà lại, tại Đông Đế thành bên trong, phần lớn cường giả đều có thuộc về mình vào giai vũ khí. Trừ phi là trong chiến trường vũ khí hư hại, bằng không đều sẽ không chạy tới hối đoái vũ khí. Đồng thời, tứ giai vũ khí, đẳng cấp đã hết sức không thấp. Cho dù là nửa bộ tôn giả, phần lớn cũng là dùng tứ giai vũ khí thôi. Toàn bộ đều cho ta đổi. Tô Phù khoát tay áo, nói, mặt khác, ngũ giai vũ khí có sao? Tô Phù tiếp tục hỏi. Người phụ trách nghe được Tô Phù lời nói, ngẩn ngơ, về sau, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Toàn thay đổi, 72 thanh tứ giai vũ khí. Vậy thì tương đương với 72 vạn quân công a. Đây là khổng lồ cỡ nào so sánh quân công. Hối đoái nhiều như vậy tứ giai vũ khí làm cái gì? Thiếu soái, thật chính là hào khí. Ngũ giai vũ khí, 5 vạn quân công lên hối đoái. Tồn kho còn thừa lại 50 thanh. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Người phụ trách lau mồ hôi. Nói, nắm ta còn lại quân công. Toàn đổi ngũ giai bảo vật. Tô Phù hời hợt, nói, lộc cộp, người phụ trách trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. 72 thanh tứ giai vũ khí, 10 chuôi ngũ giai vũ khí. Thiếu soái đây là dự định mưu phản sao? Thiếu soái, ngài, không nghĩ nữa nghĩ. Người phụ trách hỏi, thế nào? Không thể hối đoái. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Phù nghi hoặc không hiểu. Hắn nghĩ hoa quân công còn không xài được rồi. Cuối cùng, người phụ trách vẫn là cho Tô Phù đổi. Khổng lồ như vậy so sánh giao dịch. Nhường vị này người phụ trách tay đều là đang run rẩy lấy. Mọi người đối quân công là hạng gì bảo bối. Kết quả, đến thiếu soái chỗ này. Liền cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn giống như. trực tiếp làm bán buôn vũ khí. Người phụ trách thật sự là cảm giác được đau lòng a. Hắn tại đây quân công bộ công tác, một ngày cũng mới 5 quân công, một năm trôi qua, quân công mới hơn 1.000, trước kia cho là hắn đây là cái Mỹ xoa, hiện tại vừa so sánh, hơn 1.000 quân công có thể làm gì? Người phụ trách cái kia phức tạp biểu lộ, nhường Tô Phù cười cười, quân công liền là lấy ra hoa, quân công không có, có thể kiếm lại, mất mạng. Quân công lại nhiều đều không dùng. Tô Phù nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nói, người phụ trách lập tức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Về tới tu hành trong phòng, Tô Phù chuẩn bị bắt đầu chính thức bế quan. Tại trước khi bế quan, hắn đem lấy được vũ khí toàn bộ lấy ra. 72 thanh tứ giai vũ khí, 10 chuôi ngũ giai vũ khí. Làm những vũ khí này trồng chất tại tu hành trong phòng thời điểm. Bảo quang lóa mắt mà chói mắt, sáng chói vạn phần, giơ tay lên, lão âm bút gào thét mà ra, màu đen bạc bút thân, tràn ngập thần tuấn hào quang, vừa bước vào lục giai bảo vật cấp độ lão âm bút. Bảo quang lại là lấn át hết thảy vũ khí tụ hợp. Cảm giác khẽ động, vật chất màu đen chìm nổi mà ra. Tô Phù định cho lão âm bút lại lần nữa tới một phen tăng lên. Không biết có thể hay không vọt tới thất giai bảo vật cấp độ. Tô Phù trong đôi mắt có chút chờ mong. Bất quá, Tô Phù trong lòng cũng rõ ràng. Độ khó có chút lớn. Lục giai, thất giai, bát giai, này chút cấp độ bảo vật. Đẳng cấp cực cao, mong muốn vượt qua vô cùng khó khăn. Tô Phù cũng chỉ là miễn cưỡng thử một lần thôi. Lúc trước Phục Long Cốc một trận chiến bên trong, một thanh lục giai bảo vật có thể nhường bình thường tôn giả cấp bộc phát ra siêu tự thân gấp 6 lần thực lực, lực áp 6 vị cùng giai cường giả, đủ để chứng minh lục giai bảo vật mạnh mẽ. Mà lại lục giai bảo vật cũng là phân cấp thấp, trung, cao, giống bây giờ lão âm bút chính là thấp lục giai bảo vật, mà thất giai bảo vật trên cơ bản là phong hào tôn giả nắm giữ, trong đó rất nhiều phong vương cấp nắm giữ bất quá cũng chỉ là cao thất giai bảo vật thôi. Ông, vật chất màu đen đang nhanh chóng ngọ nguậy. Tô Phù trước đầu nhập 10 chuôi tứ giai vũ khí, nhưng mà một canh giờ trôi qua, lão âm bút trên đó bảo quang mặc dù trở nên cường thịnh một chút, thế nhưng cũng không có quá lớn vượt qua. Tô Phù hít sâu một hơi, quả nhiên, bảo vật tăng lên, càng đến hậu kỳ, càng khó, bất quá, Tô Phù cũng không có để ý. Tiếp tục đầu nhập tứ giai vũ khí, đem còn lại 62 nắm toàn bộ đầu nhập trong đó. Rất nhanh, lão âm bút bên trên bảo quang xuất hiện thuế biến, theo thấp lục giai khó khăn lắm bước vào bên trong lục giai cấp độ. 10 chuôi ngũ giai bảo vật cũng bị Tô Phù vừa ngoan tâm toàn bộ đầu nhập trong đó, mà lão âm bút bên trên bảo quang lại là chưa từng phát sinh chất biến, thậm chí cũng không từng đột phá đến cao lục giai cấp độ. Tô Phù hít sâu một hơi, bảo vật này cấp bậc tăng lên cũng quá khó khăn đi. Nếu như muốn đem lão âm bút tăng lên tới cửu giai cấp độ, Tô Phù sợ là đến táng ra bại sản. Bất quá, theo thấp lục giai bước vào đến bên trong lục giai đỉnh cấp, lão âm bút tựa hồ càng ngày càng thần dị. Tô Phù thậm chí có thể cảm giác được lão âm bút phía trên phảng phất nổi lên một cỗ kỳ lạ gợn sóng, cùng loại với tôn giả cấp mới có thể nắm giữ vũ trụ chi lực. Làm thực lực không kém bao nhiêu thời điểm, bảo vật mạnh mẽ liền có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Vuốt vuốt trong chốc lát lão âm bút, Tô Phù đổi kinh hãi nước, đem lão âm bút ném trong đó ngâm. Hai bút cùng vẽ mới là tăng lên phẩm giai phương pháp tốt nhất. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Phù mới là bắt đầu ngồi xếp bằng, nghiêm túc cô đọng trong tâm hải lực lượng linh hồn. Hắn hôm nay Tâm Hải khuếch trương đến 30 vạn dặm, mà Tô Phù lựa chọn tiếp tục khuếch trương. Ầm ầm, khổng lồ cảm giác theo thân thể của hắn bên trong tràn ngập ra, đè nén vô cùng, nhường hư không đều truyền ra tiếng oanh minh. Tiểu tử long trứng thì là bị Tô Phù đặt ở một bên. Tử long trứng an tĩnh bày ở một bên, tản ra mờ mịt ánh sáng. Tô Phù lần này là thật bắt đầu bế quan. Đến hắn bây giờ cấp độ này, bế quan, vốn là không lo được thời gian bao nhiêu. Trong lúc đó, Enzo, Lạc Nam đám người giết địch trở về, đều sẽ tiện đường xem một thoáng Tô Phù chỗ tu hành thất. Cảm thụ được càng ngày càng cường đại khí tức, mặt của mọi người sắc đều sẽ trở nên khẩn trương lên. Tô Phù thực lực vốn là rất mạnh mẽ, nếu như lần này bế quan kết thúc, sợ là sẽ phải trở nên càng mạnh. Mà tại Tô Phù bế quan thời điểm, Phương Trường Sinh trở về, một thân kim giáp, khí tức như rồng, Tô Phù đưa cho tin tức, nhường Phương Trường Sinh vô cùng cảnh giác. Hắn tìm được Nam Thiên Thành cùng Tây Côn Lôn Thành đại soái, đem đạt được tình báo cáo đi ra, đưa tới nhân tộc cường giả cao độ coi trọng. Nếu như nói dị tộc mục tiêu không phải từ Đông Đế Thành mở ra lỗ hổng, này sẽ là tòa nào thành? Nam Thiên Thành. Nam Thiên Thành khả năng không lớn. Nếu như nói ba tòa bên trong tòa thành lớn, tòa nào khó khăn nhất tiến đánh, phải kể là Nam Thiên Thành. Bởi vì Nam Thiên Thành về sau chính là Chư Thần Đình, Tinh Hà Thần Đình, Chư Thần tọa trấn Chư Thần Đình, dị tộc sao dám xâm phạm. So ra mà nói, Tây Côn Lôn Thành trở thành dị tộc đột phá khẩu khả năng cũng là cực lớn. Đi qua trao đổi về sau, nhân tộc cường giả điều binh khiển tướng, bắt đầu đối đại thành tiến hành sức người bố phòng. Mà Phương Trường Sinh kết thúc hội đàm về sau, không có trực tiếp hồi trở lại Đông Đế Thành, ngược lại là vào Bắc Địa Cấm Khu, tìm được Man Thiên Vương, hỏi thăm Man Thiên Vương đối với thế cục phân tích. Nhưng mà, Man Thiên Vương nhưng căn bản lười nhác phân tích. Đối Man Thiên Vương mà nói, hết thảy có thể dùng sức mạnh đánh vỡ sự tình, căn bản không cần dùng nhiều phi tế bào não đi suy nghĩ. Phương Trường Sinh đành phải rời đi, mà lần này đi Bắc Địa Cấm Khu, Phương Trường Sinh cũng phát hiện một chút địa phương khác nhau. Toàn bộ Bắc Địa Cấm Khu, bầu không khí trở nên càng ngày càng đè nén, phảng phất vô tận thời không loạn lưu bên trong, có từng đôi đôi mắt đang ngó chừng hắn. Trở lại Đông Đế Thành về sau, Phương Trường Sinh biết được Tô Phù đang bế quan, cũng không có đi quấy rầy. Lần này Long Vĩ Gián mối đại thành chuyến đi, Tô Phù thực lực tăng lên kỳ thật cực lớn, thế nhưng này loại tăng lên phải cần một khoảng thời gian đi lắng đọng. Đông Đế Thành chiến tranh lại bắt đầu, dị tộc một phương tiến công càng ngày càng hung mãnh, thậm chí có che khuất bầu trời chiến trường hung thú va chạm Đông Đế Thành tường thành, phảng phất muốn thật đem Đông Đế Thành tường thành cho xông phá giống như. Phương Trường Sinh, Thần Viên Vương, Hà Đồ Vương tam vị phong vương cấp sừng sững tại Đông Đế Thành hư không bên trên, nhìn xem dưới đáy chiến tranh, mặt không biểu tình. Bọn hắn quan sát đến chiến tranh, dị tộc một phương thế công, chiến trường hung thú thế công, cùng với vũ trụ kỷ dư nghiệt nhóm thế công, nhìn qua lôi đình vạn quân, có thể là, trên thực tế, chẳng qua là tiếng sấm lớn, giọt mưa nhỏ, phảng phất giống như là tại ẩn nấp lấy cái gì. Mà lại, Phương Trường Sinh đám người còn phát hiện, cùng nhân tộc vạch mặt máy móc thần tộc cũng không có gia nhập Đông Đế Thành công thành chiến. Quả nhiên, Đông Đế Thành có lẽ thật không phải là các dị tộc mục tiêu. Phương Trường Sinh ngưng mắt nói. Hà Đồ Vương thở ra một hơi, cười cười, dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy liền muốn tới. Này chút dị tộc cũng nhanh muốn chân tướng phơi bày. Thần Viên Vương híp mắt, trên thân khí tức chìm nổi, chúng ta cũng không thể phớt lờ. một phần vạn mục tiêu của đối phương thật sự là Đông Đế Thành. Chúng ta buông lỏng cảnh giác, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Phương Trường Sinh thì là lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không. Chỗ ấy, nguyên bản giám thị lấy Đông Đế Thành, chế ước lấy Đông Đế Thành phong vương cấp, bắt đầu từ từ giảm bớt. Một cỗ mưa gió nổi lên phong mãn lâu khí tức, tràn ngập cả tòa Đông Đế Thành. Thời gian một năm, Tô Phù lần bế quan này, kéo dài đến một năm. Một năm nay, Tô Phù đem theo Kim Long Vương chỗ ấy lừa dối tới tám mặt tinh năng lượng cơ hồ toàn bộ đều luyện hóa hoàn tất, tâm hải của hắn khuếch trương đến 59 vạn dặm về sau, liền vô phương tiếp tục khuếch trương, rõ ràng đã đạt đến cực hạn của hắn. 59 vạn dặm tâm hải này so với bình thường bất diệt chủ cơ hồ mạnh mẽ gấp 5 lần. Ngoại trừ tâm hải khuếch trương, Tô Phù mục đích chủ yếu đều đặt ở linh đài phía trên, đối bất diệt linh ngưng tụ. Bây giờ Tô Phù đã đạt đến bình thường bất diệt chủ đỉnh phong, tâm hải khuếch trương 59 vạn dặm, mỗi giờ mỗi khắc đều tại cô đọng lấy cảm giác. Này chút cảm giác bị Tô Phù ngưng tụ trùng kích bất diệt linh, có thể là bất diệt linh ngưng tụ không có đơn giản như vậy, bởi vì tâm hải càng lớn càng khó ngưng tụ bất diệt linh. Bất diệt linh kỳ thật liền là linh hồn thực thể hóa, thực thể hóa sau linh hồn, dù cho thân thể băng diệt yên diệt, chỉ cần bất diệt linh vẫn tồn tại như cũ, đều sẽ không tử vong cùng ngã xuống, như cũ có phục sinh cơ hội. Mà lại thực thể hóa sau linh hồn có thể làm cho cảm giác uy lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Tâm hải tại xoay tròn, linh đài phía trên, một đạo mơ hồ hư ảnh ngồi xếp bằng, hư ảnh chung quanh, một đạo lại một đạo màu đen lôi đình đang lóe lên. Đó là chút lôi đình, giống như thâm uyên ác mộng, mang theo vô tận khủng bố. Những này là Tô Phù từ nhỏ đến lớn chỗ đã làm ác mộng cụ hiện. 12 phương địa ngục ác mộng trôi nổi tại hư ảnh trên đỉnh đầu, một đạo hoàng tuyền xỏ xuyên qua trong đó. Bỗng nhiên, nguyên bản xếp bằng ở trên linh đài nhắm mắt hư ảnh bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hiện ra muốn vàn lộng lẫy. Mộng tộc chi nhãn lưu chuyển, tinh không đấu chuyển tinh di, hãn hải chìm nổi quay cuồng. Từng đạo mộng văn chìm nổi tại Tô Phù chung quanh. Tô Phù cảm giác phun trào, khẽ quét mà qua, một đạo, hai đạo, ba đạo, lít nhà lít nhít mộng văn, điêu khắc ở tâm hải trong không gian, ít nhất hơn 100 triệu đạo mộng văn. Không khô chuyển, một tòa hắc tháp nổi lên, chấn áp tại Tô Phù trong tâm hải. Đây là tiên mộng tháp, bây giờ Tô Phù xem như triệt để nắm giữ tiên mộng tháp. Ông, vô số mộng văn lấp lánh, giống như là sáng lên một mảnh tinh không, nhường vĩnh dạ tâm hải không gian trở nên như tinh không xinh đẹp, để cho người ta hoa mắt thần mê. Mỗi một đạo mộng văn bên trong tiêu tán đi ra năng lực, xoay quanh tại linh trung quanh đài. Cuối cùng, linh đài phía trên, nguyên bản có chút mơ hồ hư ảnh bắt đầu dần dần trở nên ngưng tụ, càng ngày càng ngưng tụ. Oanh, Đông Đế Thành vùng trời, vũ trụ quy tắc ý chí phun trào tới, toàn bộ bên trong tòa thành lớn các cường giả hơi hơi kinh hãi. Đang ở tĩnh dưỡng thương thế, Enzo, Yến Bắc Ca đám người bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Điệu bộ này xem ra là Tô Phù muốn xuất quan a. Quả nhiên, sau một khắc, Tô Phù nguyên bản bế quan tu hành trong phòng, một cỗ cường hãn lực cảm giác hội tụ thành chùm sáng, xông vào mây xanh, cùng thiên khung bên trên vũ trụ quy tắc ý chí đụng vào nhau, hình thành khổng lồ tinh không vòng xoáy. Đình đài lầu các, cung khuyết lâu vũ, vũ trụ quy tắc ý chí biến thành bên trong, có thiên quân vạn mã nổi lên. Oanh, nương theo lấy kinh thiên nổ vang, vũ trụ quy tắc ý chí buông xuống, hướng phía Tô Phù bế quan tu hành thất, mãnh liệt mà đi. Bỗng nhiên, bế quan tu hành thất vùng trời, bỗng nhiên nổi lên một đôi tròng mắt. Trong đôi mắt, mộng tộc chi nhãn lưu chuyển, chìm nổi, nhàn nhạt liếc qua, buông xuống thiên quân vạn mã vũ trụ quy tắc ý chí. Lập tức, thiên quân vạn mã tại một dưới mắt, tan thành mây khói. Từ khi Tô Phù đánh vỡ cực cảnh đến nay, vũ trụ này quy tắc kiếp phạt thật chính là càng ngày càng không có có tồn tại cảm giác. Kiếp phạt tán đi, cường hãn linh hồn ba động khuếch tán ra tới. Tu hành trong phòng, Tô Phù trôi nổi giữa không trung, chính thức ngưng tụ thành bất diệt linh, thành tựu nửa bộ tôn giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.